người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Quái Lực Va Chạm. Rõ rệt thoạt nhìn chỉ là một cái gầy gò yếu ớt tiểu quỷ. Vóc dáng vẫn còn so sánh người đồng lứa hơi thấp một điểm. Trong cơ thể thế mà ẩn giấu đi dạng này lực lượng đáng sợ. Không được, ta đường đường tam nhẫn thứ nhất. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thua với một cái tiểu quỷ? Nhìn dáng vẻ của hắn vừa rồi nhẫn thuật phóng ra. Chakra tiêu hao đối với hắn mà nói đại khái chỉ là chín châu mất sợi lông. Nghĩ đến đây, Sunet liền cảm giác có chút đau đầu. Loại cấp bậc này chakra, căn bản không phải người bình thường có thể có được. Liền ngay cả Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama, chakra lượng bên trên chỉ sợ cũng không bằng tên tiểu quỷ này. Hiện tại Iwichi vẫn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Chờ hắn sau trưởng thành thể chất tăng cường, chakra lượng tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Tương lai sẽ tu luyện tới mức độ như thế nào? Sunet không cách nào tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Giới ninja lúc nào xuất hiện loại này quái thai? Chỉ sợ chỉ có ra ra 2-4 tam tài có loại cấp bậc này chakra. Hung hăng cắn răng, Sunet trên người chakra bắt đầu lưu động. Phanh, trong nháy mắt dưới chân mặt nước tóe lên một trận bọt nước. Phóng tới Iwichi, Sunet khóa chặt Iwichi, không thể để cho ngươi tên tiểu quỷ này lại tiếp tục. Phách lối xuống dưới, cũng muốn để ngươi nhìn xem tam nhẫn lợi hại. Thật nhanh dẫm lên mặt nước. Sunet tốc độ rất cơ hồ chỉ chớp mắt liền vọt tới Iwichi trước mặt. Một bước dừng ở Iwichi trước mặt, Sunet nhìn xem Iwichi thế mà còn không có phản ứng gì. Trên mặt tươi cười, thủy độn nhẫn thuật uy lực mạnh như vậy. Thể thuật đại khái liền không có cái gì thời gian tu hành a. Tiểu quỷ lệch khoa không thể được a. Sunet quái lực quyền uy lực nhưng so sánh đồng dạng Senju nhất tộc quái lực mạnh hơn nhiều. Bởi vì nàng là chữa bệnh ninja. Đối chakra khống chế chỉ sợ là Kage cấp cường giả cũng không nhất định có đủ nàng cẩn thận nhập vi. Nhìn nắm đấm kia bên trên ẩn ẩn lộ ra ba động. Nhẹ nhõm kéo theo lấy từng đạo khí lưu hóa thành cuồng bạo kình phong hô hấp mà đến. Một quyền này Sunet tựa hồ hoàn toàn không có đổ nước dáng vẻ. Cuối cùng là nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút bị bằng không sáng tạo ra biển. Đều như vậy còn không chăm chú, Sunet vậy cũng quá khinh thường. Mấu chốt nhất là nàng hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại Iwichi. Cho nên tự nhiên là toàn lực ứng phó. Về phần có thể hay không đánh chết Iwichi, điểm này Sunet hoàn toàn không lo lắng. Một quyền trong nháy mắt đến Iwichi mặt. Phong áp thổi Iwichi mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Cái này trong nháy mắt Iwichi dưới chân bộc phát ra một cỗ chakra. Mizu Sanshin, bá, bọt nước vẩy ra. Iwichi thân ảnh đột nhiên hướng phía sau xê dịch một khoảng cách. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sunet nắm đấm trực tiếp từ Iwichi cái bóng bên trong xuyên qua. Ở trên mặt nước còn có thể thi triển Sanshin no Jutsu. Thủy độn Sanshin no Jutsu a. Điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt Sunet liền hiểu Iwichi khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó. Thủy độn Sanshin no Jutsu. Dạng này coi như càng thêm không thể thả đi Iwichi. Dựa vào tốc độ như vậy, một khi bị Iwichi kéo dài khoảng cách, nàng cũng chỉ có bị động bị đánh, hoàn toàn không cách nào hoàn thủ. Bành bành, đạp nước mà đi, Sunet tiếp tục gia tốc, hướng phía Iwichi thân ảnh truy đánh quá khứ. Rất nhanh quyền ảnh hướng phía Iwichi điên cuồng bao phủ tới. Iwichi một bên lui lại một bên liên tục không ngừng trốn tránh Sunet công kích. Trên mặt nước trong nháy mắt tạo nên hai đạo cao cao thủy lãng. Hai người ở giữa hướng phía nơi xa thật nhanh lao đi. Đuổi theo Iwichi không ngừng công kích Sunet. Bây giờ nhìn lấy Iwichi, ánh mắt đã trở nên hoàn toàn không bình thường. Chakra khổng lồ làm cho người ta không nói được lời nào. Thủy độn nhẫn thuật cường đại cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn thế mà còn có kỳ diệu như vậy thủy độn thuấn thân. Ở trên mặt nước thật nhanh trượt. Tốc độ cực nhanh không nói. Muốn ở trên mặt nước tùy thời cải biến tốc độ của mình biến hóa cũng không phải sự tình đơn giản. Như vậy, cần khống chế trên mặt bàn chân chakra lưu động tốc độ mới có thể làm đến đạp nước. Chỉ là đứng ở trên mặt nước bất động, đều cần thời khắc duy trì lấy lòng bàn chân chakra lưu động cùng mặt nước lưu động tốc độ bảo trì. Nhất trí, nghĩ như vậy muốn ở trên mặt nước gia tốc hoặc là giảm tốc độ có thể nghĩ độ khó không phải ở trên. Đất bằng có thể so với. Đây đối với chakra lực khống chế yêu cầu tuyệt đối không thấp. Mà Iwichi lộ ra thành thạo điêu luyện. Hoàn toàn một bộ đang đùa bỡn hình dạng của mình. Mình khi ninja thời điểm. Cái này tiểu thí hài còn không có xuất sinh đâu. Hiện tại lại dám dạng này xem thường mình. Oanh, bỗng nhiên Sunet một quyền hung hăng từ không trung giáng xuống. Một quyền oanh kích ở trên mặt nước. Một giây sau ngay cả mặt nước đều đột nhiên nổ tung một cái trùng thiên bọt nước. Một màn này để Iwichi đều cứ thế một cái. Dùng quái lực oanh kích mặt đất. Iwichi cũng có thể làm đến loại tình trạng này. Nhưng bây giờ đánh ở trên mặt nước thế mà cũng có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Iwichi có thể làm không đến. Sunet tại chakra trên sự khống chế hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Ào ào ào. Đầy trời giọt nước rơi xuống. Sunet chậm rãi đứng dậy, tiểu quỷ. Sắc mặt của nàng âm trầm, đôi mắt chậm rãi ngẩng lên nhìn lấy Iwichi. Ngươi là tại xem thường ta à? Đừng lãng phí thời gian nữa, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Lão nương thế nhưng là tam nhẫn thứ nhất. Toàn bộ giới ninja đều không người nào dám xem thường ta Sunet. Ai? Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Cũng không phải là xem thường. Chẳng qua là ta tại chờ một người mà thôi. Bất quá đã Sunet muốn mình chăm chú. Như vậy thì hơi chăm chú một điểm a. Vừa vặn có thể học trộm học tập một cái. Như vậy ta coi như chăm chú. Sunet đại nhân. Hừ. Để cho ta nhìn xem đến tột cùng còn có tài năng gì. Rất là khinh thường nói nhưng Sunet hai mắt. Lại hết sức chăm chú chằm chằm vào Iwichi. Cái này kỳ quái thủy độn thuấn thân nàng không có cách nào đuổi kịp. Nếu như Iwichi không chủ động công kích, Sunet đoán chừng mình chỉ sợ không có cơ hội có thể đánh trúng Iwichi. Cho nên mới sẽ nói cái kia lời nói. Iwichi thủy độn thuận nhưng rất mạnh. Nhưng Sunet chỉ cần tìm được một cái cơ hội tránh đi Iwichi nhẫn thuật công kích. Như vậy chỉ cần cận thân một quyền liền có thể phân thắng bại. Nhưng mà Sunet trong chờ mong nhẫn thuật công kích Iwichi cũng không có sử dụng. Mà là nắm đấm cất bước thẳng tắp hướng phía nàng lao đến. Cái này trong nháy mắt Sunet đều có chút mộng. Tên tiểu quỷ này là bị mình cho nói váng đầu. Rõ rệt am hiểu thủy độn nhẫn thuật. Trong cơ thể còn có khổng lồ như vậy chakra. Lại để đó nhẫn thuật không cần. Phải dùng thể thuật công kích mình. Hắn không nhìn thấy mình lúc trước quái lực quyền uy lực a. Đồ đần. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, mặc dù thiên phú rất biến thái. Có thể chiến tranh đấu còn quá non. Một quyền. Sunet tùy ý vung đánh ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này đánh trúng Iwichi. Cũng đủ hắn chịu được. Mà lúc này đây Iwichi nắm tay phải đồng dạng hướng phía Sunet phương hướng vung đi ra. Hai cái nắm đấm trên không trung va chạm. Đông ong ong ong. Chakra hóa thành kinh người phong bạo khuếch tán. Mặt nước nhấp lên từng đạo gợn sóng. Sunet mái tóc màu vàng óng tung bay lấy. Mà nàng nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt này biến mất. Iwichi nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó để Sunet phảng phất thời gian đình chỉ. Đây là quái lực. Tên tiểu quỷ này làm sao lại quái lực? Chỉ có Senju nhất tộc mới có thể loại này đặc thù chiêu số. Hắn là từ chỗ nào học được? Móc lửng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.